Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, giao nhân tộc mời ba càng, tàu biển chở khách chạy định kỳ còn tại mưa gió chung nhanh chóng đi trước. Dường như đã không cần thiết tàu biển chở khách chạy định kỳ bản thân lực cơ động, mà bị này nhất cổ lực lượng thần bí mang theo hướng một cái hướng đi chạy. Này một con thuyền phổ thông tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tựa như chiến hạm giống nhau ở sóng gió chung theo gió vượt sóng. Được không bao la hùng vĩ, ta đứng lại trên sàn tàu mưa gió chung, lợi dụng tu vi sử chính mình ở mưa gió chung đứng vững. Nhưng tai lắng nghe bể bơi nội kia chỉ thiếu niên giao nhân hòa trong nước biển truyền đến tiếng. Kêu, loại này giao tướng kêu to thanh âm, tuy rằng âm sắc đều phi thường dễ nghe, lại một điểm đều không hài hòa. Mơ hồ chung, ta rất nghĩ cảm giác giao nhân tộc thiếu niên ngữ điệu. Cùng mặt biển này đàn hoàn toàn không đồng nhất trí. Này hai người trong lúc đó, giống như cũng không có sản sinh trao đổi. Vừa khéo một cái vĩ đại sóng biển đánh đi lại. Ta quanh mình lại không có gì này nọ khả phù. Tu vi ở tự nhiên uy lực hạ cư nhiên cũng có không đáng tin cậy. Ta cảm giác ta sẽ bị một cơn sóng theo trên sàn tàu vọt vào mặt biển thời điểm. Tinh toàn thủ vững vàng đỡ ta cánh tay. Ta ngửa đầu cũng không nóng nảy cảm tạ, mà là hỏi hắn, không phải nói giao nhân tộc đều bị quỷ động sở cắn nuốt sao? Kia hải lý này đó là cái gì? Hẳn là may mắn còn tồn tại xuống dưới giao nhân. Bọn họ ở yêu mời chúng ta đi bọn họ lãnh địa nhất dò xét, tinh toàn đem thân thể của ta vòng trong. Ngực chung, ở mưa gió lý hình như là nhất bức tường giống nhau. Ngăn cản sở hữu gió lốc, ta đứng lại sóc này trên sàn tàu. Cảm giác toàn bộ thế giới đều yên tĩnh chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Ta dựa vào tinh toàn ngực, thấp giọng hỏi hắn, kia giao nhân tộc thiếu niên ở cùng bọn họ cầu cứu sao? Thế nào cũng đi theo dưới nước giao nhân tộc kêu đi lên. Ta cảm giác chúng ta đối giao nhân tộc thiếu niên cũng không bạc a. Đem hắn theo ngư dân trên tay mua trở về, miễn đi đưa đi phòng thí nghiệm rõ ràng bao nguy hiểm cùng thống khổ. Ngốc vừa phong ba, hắn hẳn là không đến mức, là hướng dưới nước giao nhân cáo trạng, bọn họ nói không phải cùng loại ngôn ngữ, trao đổi không đứng dậy. Chính là phát ra tiếng bộ vị giống nhau cho nên nghe qua rất giống. Kia thiếu niên nói trong lời nói, ta cũng nghe không hiểu, tinh toàn cúi đầu xem trên sàn tàu bị nước biển dẫn tới tiểu ngư. Ít khi, tài quay đầu hỏi Thượng Hiên, kia cổ giao nhân tộc thiếu niên, nói cái gì, người nghe hiểu chưa, hình như là đang hỏi hậu đi. Ta nghe như là một cái khác tiểu thị trong tộc mặt ân cần thăm hỏi phát âm ni thật sự là. Cổ giao người ta nói ngôn ngữ quá khó khăn biết, chỉ có đôi câu vài lời cùng hiện tại truyền lưu giao nhân tộc ngôn ngữ tương thông, Thượng Hiên. Dựa vào trên sàn tàu cột cờ một điểm, lười biếng nhường mưa gió kiêu ở chính mình trắng nõn trên mặt. Ánh mắt thản nhiên nhìn trời tế, bọn họ tán gẫu không đứng dậy mới tốt đâu. Nếu tán gẫu đi lên, chẳng phải là biết chính mình trong tộc mặt còn có một hội tiên đoán tiểu gia hòa. Bọn họ đã biết, nhất định sẽ cùng chúng ta thưởng, này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ liền như vậy ở mây. Đen dày đặc trung cấp tốc đi trước, thuyền viên nhóm đều mặc vào áo cứu sinh, hỏi Thượng Hiên muốn hay không hướng Hải Dương siêu cứu đội xin giúp đỡ. Thượng Hiên khóe miệng phiết phiết. Mãnh liệt mưa gió chung thản nhiên nở nụ cười một chút. Các ngươi nếu có thể đem siêu cứu đội gọi tới, cũng coi như bản sự, nhìn xem di động tín hiệu đi, có phải hay không không tín hiệu, ta nghe hắn nói như vậy. Cũng nhịn không được lấy ra di động đến, thỏa thỏa linh cách tín hiệu cách, bất quá ta chính là phổ thông di động, phụ cận không tín hiệu tháp, di động không tín hiệu bình thường. Nhưng là này đó thuyền viên hàng năm ở trên biển, di động kia đều là vệ tinh di động, nhưng là cơ nhiên cũng thu không đến gì tín hiệu. Khủng bố nhất là sở hữu hướng dẫn thiết bị, bao gồm radar xem xét, giống như nhận đến nào đó vĩ đại sóng điện từ quấy nhiễu. Toàn bộ đình chỉ công tác, liền ngay cả trong tay ta lặn xuống nước kim chỉ nam. Cũng cùng cái tiểu con quay dường như, nhanh chóng xoay tròn, nói cách khác, chúng ta bị nhốt ở tại đại dương mênh mông đại hải phía trên. Hơn nữa vây ở trên biển không phải nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất tình huống là bị sóng biển đánh chìm, hoặc là nói là lầm vào quốc gia khác quốc cảnh, bị ngư lôi đánh chìm vậy oan đã chết. Ngoan đồ nhi, bọn họ đem sự tình làm như vậy tuyệt, đem chúng ta hướng dẫn đều làm hỏng rồi. Phỏng chừng cũng không tính toán nhường chúng ta trở về. Xem ra là lai giả bất thiện đâu, Thượng Hiên ở trong mưa cao to thân mình tư thế như trước rất tao. Nhã Tà dựa vào cột cờ, nhìn ra xa xa xa mưa to xâm nhập mặt biển, ánh mắt ngược lại là một mảnh bình tĩnh, mời chúng ta đi. Hẳn là Hắc Vĩ giao nhân. Nếu không cá tính sẽ không như vậy cố chấp thô bạo, tinh toàn mâu quang lạnh lùng. Giống như hoàn toàn không úy kỵ không biết con đường phía trước giống nhau. Thản nhiên nói, làm hỏng rồi, liền làm cho bọn họ bồi, ha ha ha. Đúng vậy, làm hỏng rồi làm cho bọn họ bồi thì tốt rồi. Ngươi nói lời này ta thích nghe, Thượng Hiên vừa mới nở nụ cười một nửa. Chợt nghe đến một tiếng cột cờ gãy thanh âm vang lên. Hắn chiều sau nhất ngưỡng, đặt mông ngồi xuống thượng, ngay sau đó thân mình lập tức cùng lật nghiêng sàn tàu cùng nhau hướng sườn biên rơi xuống. Thật sự là vui quá hóa buồn a, kia tư thế thực tại không rất dễ nhìn, cái này thực là cái gì sư tôn mặt đều điệu hết. Ta ở tinh toàn trong lòng còn không thấy, gió lốc có bao lớn, nhưng là xem Thượng Hiên chật vật bộ dáng chỉ biết. Vương đại nữ một chút liền theo trong khoang thuyền chạy đến. Muốn đi phù Thượng Hiên, cao gầy thân mình thật giống như là một cái diều dường như. Ở cuồng phong giữa một chút đã bị quát bay lên đến. Thượng Hiên mắt xem xét chính mình tức phụ thiếu chút nữa liền điệu hải lý đi. Chạy nhanh mở ra lòng bàn tay, Ngọc Thiên chuyển động dưới bạch quang đem sàn tàu bốn phía bọc một cái nửa vòng tròn hình màn hào. Quang, này nửa vòng tròn hình màn hào quang nhất rơi xuống, bên ngoài vũ liền đánh không vào được, phong cũng thổi không vào được, không khí giữa, có một loại ấm áp cảm giác, Thượng Hiên thân mình mạnh mẽ rơi xuống đất, hữu lực cánh tay một chút tiếp được Vương đại nữ thân mình. Lão bà, ngươi thế nào xuất ra? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy rất nguy hiểm mà nhi còn nói đâu? Ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền điệu hải lý đi, ta cũng là lo lắng ngươi thật sự rơi vào đi, không nghĩ nhiều nhiều như vậy, Vương đại nữ chính mình theo thuyền một bên bị cuồng phong thổi. Bay, thiếu chút nữa muốn trụy hải, trên mặt một điểm lo sợ đều không có, ngược lại là quan tâm Thượng Hiên. Thượng Hiên nhíu mày, ta là tu luyện qua linh thể, đương nhiên không giống với, ta đây cũng tu luyện a. Giống như Tô công tử lợi hại, Vương Quỳnh đại khái là còn không rõ ràng tu luyện mang đến tệ đoan. Liên không hề nghĩ ngợi trực tiếp xuất khẩu. Tu luyện, tưởng đều đừng nghĩ, Thượng Hiên bỗng nhiên đã nổi trận lôi đình, giống như tà thần bình thường rít gào. Trong tay mặt cũng là gắt cao ôm Vương đại nữ. Ta không cho ngươi tu luyện, ta không được, ta khe khẽ thở dài một hơi, xem màn hào quang bên ngoài thế giới. Bầu trời đã bị duyên màu đen mây đen che đầy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến vài đạo sáng ngời tia chớp. Màu đen quay cuồng nước biển rất nghĩ cùng với cùng hắc ám bầu trời trọng điệt ở cùng một chỗ. Tại đây một mảnh khủng bố cuồng phong mưa rào chung, chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ như trước ở sóng biển chung sóc này lắc lư. Tự nhiên lực lượng rất xa chiến thắng linh thể, phàm nhân tu luyện lực lượng. Trên sàn tàu kia con cá ở nhợt nhạt mưa mắc cạn hấp hối. Ta xem cũng đáng thương, cúi đầu nhặt lên nó, hiện tại có màn hào quang ở trước mặt, cũng không thể đem nó phóng sinh trong biển, thuận tay liền ném vào bể bơi giữa. Đừng ném vào đi, tinh toàn thanh âm tới trễ nửa bước. Chỉ thấy đến một cái hải báo giống nhau mau lẹ thanh âm linh hoạt hướng về phía trước nhảy. Há mồm liền ngậm ở ta văng ra kia chỉ tiểu ngư. Là cái kia giao nhân tộc thiếu niên. Hắn nhảy ra mặt nước kia một khắc mềm mại thân mình họa xuất một cái xinh đẹp độ cong. hải tảo giống nhau sợi tóc phân tán ở không khí giữa. Kia kêu một cái xinh đẹp mộng ảo, chính là há mồm lộ ra răng nanh nháy mắt, đương trường liền cắn chết kia chỉ hải ngư. Máu theo này thiếu niên khóe miệng chảy xuống. Ta giật mình, tài hoãn quá thần lai, suýt nữa đã quên thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Kia thiếu niên là giao nhân tộc, trời sinh lấy hải vì thực, vốn liền tồn tại săn bắn bên trong tàn bạo một mặt. Này hải ngư quăng tiến bể bơi bên trong, khó tránh khỏi muốn thành này thiếu niên bữa ăn ngon, ta tuy rằng cũng thường xuyên ăn ngư, nhưng là vừa vặn quả thật là muốn cứu nó một mạng. Tinh toàn đại khái là nhìn ra, ta đối này hải ngư là tâm tồn cứu lại chi ý, mới có thể nhắc nhở ta không nhường quăng đến bể bơi chung. Lúc này, tàu biển chở khách chạy định kỳ bỗng nhiên chạy vào một mảnh hắc ám giữa. Ta trên di động thời gian bất quá tài buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Chung quanh không mưa rền gió dữ, bầu trời một mảnh hắc ám, nước biển cũng là ám, bình tĩnh không có gợn sóng, chính là mênh mông vô bờ nhìn không tới cuối, yên tĩnh giữa, làm cho người ta cảm giác được mãnh liệt bất an. Chúng ta là đến giao nhân tộc kết giới chung sao? Ta ngẩng đầu nhìn hướng tinh toàn lạnh lùng dung nhan, thấp giọng hỏi hắn, ánh mắt của hắn lại xem thuyền biên, một cái đang ở chậm rãi hình thành màu đen lốc xoáy. OCV by Love Dayo, hết chương.